Chương 370, Đại Tế Ti. Chương 370, mắt nhìn thấy Pháp Sư Tháp đã gần ngay trước mắt, nhưng là hết lần này tới lần khác tiến lên không đường xuống đất không cửa. Còn như từ trên trời bay qua, từ Pháp Sư Tháp sang lại toàn pháp thuật cầu là có thể nhìn ra chỗ ngồi này Pháp Sư Tháp lại vẫn ở vận hành, gần xô đến một cái Pháp Sư Tháp tầng số có chừng thập thất tầng nhiều. Điều này đại biểu Pháp Sư Tháp người kiến tạo ít nhất là một cái truyền kỳ Pháp Sư kiêm chức áo thuật sư. Vòng quanh ngủ say thất giai huyết nhục khôi lỗi vòng vo nửa quay vo nở dê, cuối cùng từ nơi đây có thể chứng kiến Pháp Sư Tháp cửa chính. Không giống với những phương hướng khác huyết nhục khôi lỗi, cửa chính nơi đây cũng là xếp hàng chỉnh tề luyện kim khôi lỗi, chia làm hai hàng đối lập nhau đứng thẳng, ở giữa trống đi một cái thẳng tắp thông hướng Pháp Sư Tháp cửa chính thông đạo, mà trong thông đạo tán lạc hai cỗ chia năm xẻ bảy thi thể. Là vâng đúng nô lệ thương nhân. Địa Long khàn giọng nói. Gần xô gật đầu giống nhau khiếp sợ, chết hai cái đều là thất giai trước nghiệp giả. Hai người kia có thể so sánh bọn họ còn trước một bước xông đến nơi đây có thể thấy được lợi hại, lại không nghĩ rằng sẽ chết ở chỗ này, chỉ là xem bọn họ tử vong vị trí lại không phải ở luyện kim khôi lỗi trung gian thông đạo nhập khẩu, mà là tại đi tới ở giữa vị trí thời điểm mới bị luyện kim khôi lỗi giết chết. Lộng một cái kính tượng thử xem. Ưng quái đột nhiên giải trừ ẩn thân. Một cái lục giai kính tượng thuật phòng chế ra kính tượng đi vào thông đạo. Chỉ là trong nháy mắt, kính tượng biến mất vô ảnh vô tung. Trong thông đạo không cho phép chút nào ma pháp lực số lượng tồn tại, cho nên ta kính tượng vừa rồi trực tiếp biến mất. Ưng quái từ từ đọc nhấn rõ từng chữ giải thích. Địa Long hơi chần chờ thân ảnh hiện ra, lục giai triệu hoán pháp thuật lớn quái triệu hoán thuật thi triển, một cái vĩnh cửu triệu hoán lớn quái xuất hiện tại triệu hoán trong pháp trận, nếu như chỉ là cấm ma pháp lực số lượng lớn quái cũng không đến nổi bị xóa bỏ rơi. Cả người khoác giáp đá lớn quái, ở địa long dưới sự thao túng đi vào thông đạo. Giáp đá trong nháy mắt tiêu thất, thế nhưng lớn quái chỉ sống xuống tới, địa long nếm thử thao túng lớn quái lui lại, lại kinh hãi phát hiện hắn triệu hoán vật đã không bị hắn khống chế, thậm chí căn bản không cảm giác lớn quái lúc này tư tưởng, chỉ là chứng kiến lớn quái bất động đứng nguyên tại chỗ. Không đến 2 phút, lớn quái trong giây lát vẻ mặt sợ hãi bày ra tư thái phòng ngự. Thế nhưng hết thể đều đã quá muộn, thông đạo cửa vào hình người luyện kim ma tượng rút ra trường kiếm bên hông, chỉ là một kiếm hạ xuống đã đem lớn quái từ trên xuống dưới chém thành hai khúc, cái này 2 phút dù cho chỉ là cách xa nhau vài mét. Gần sổ mấy người cũng không có nghe được chu tờ thanh âm na ho cùng động tĩnh. Ha ha, thì ra lại chạy vào hai chỗ nhỏ. Thanh âm giả mua vang lên, địa long cùng ưng quái lại càng hoảng sợ xoay người sang chỗ khác. Tại bọn họ cách đó không xa vô thanh vô tức xuất hiện một cái đỏ mắt người lao giả, cả người da thịt đánh nếp vốn một bộ sắp chết già bộ dạng, nhưng là tràn ngập trí khôn hai mắt lại lấp lánh hữu thần. Cả người tán phát năng lượng khí tức thậm chí đã đạt được thất giai đỉnh phong đi lên điểm tới hạn. Ngươi là người nào? Địa Long lạnh lùng nói, nếu đánh thật hắn có cảm giác hắn cùng ưng quái nhất định sẽ chết, hắn hiện tại còn chờ mong cái này đỏ mắt người không thể tới gần Pháp Sư Tháp. Nếu không thì chỉ có thể trông cậy vào vẫn còn ở cất giấu không có bị phát hiện lưu linh người cứu mạng. Lao phu huyết thần tộc Đại Tế Ti, nếu như các ngươi muốn biết làm sao đi vào ta có thể nói cho các ngươi biết. Đỏ mắt người Đại Tế Ti bình thản cười nói. Một cái huyết nhục khôi lỗi khẩu khí thật là lớn tự xưng huyết thần tộc, ta xem chúng ta đặt tên đỏ mắt người thích hợp hơn nhiều. Địa Long khinh thường nói. Huyết nhục khôi lỗi, vô chi tiểu tử thực có can đảm nói. Đại Tế Ti cầm lấy trong tay cốt trượng ngũ chỉ dùng sức trở nên xanh trắng, lão phu cũng không có ác ý, các ngươi mục tiêu là đạt được Pháp Sư Tháp, ta huyết thần tộc mục tiêu là ly khai cái này thế giới. Không có lão phu trợ giúp các ngươi không có khả năng đạt được Pháp Sư Tháp. Thật giống như cái kia hai cái giống nhau chết ở chỗ này. Địa Long ngón tay cái phía sau chọc chọc chỉ vào thông đạo cười lạnh nói. Bọn họ đi vào thời điểm ta còn không có phát hiện bọn họ. Đến khi bọn họ chết lao phu mới phát hiện đã có người xông đến nơi đây, có thể một đường xông qua huyết thần tộc mỗi bên đại bộ lạc phong tỏa đạt được nơi đây, thực lực của các ngươi phối hợp lao phu chỉ điểm nhất định có thể khống chế Pháp Sư Tháp. Đại Tế Ti gần như cầu khẩn nói rằng, Địa Long trong nháy mắt cảm thấy một cỗ tâm hoa nộ phong thống khoái cảm giác, cho tới bây giờ đến khôi lỗi thế giới một đường đi như thế nào làm sao không phải thuận. Không nghĩ tới tại loại này khẩn yếu quan đầu có thể được loại này giúp đỡ. Trong lúc nhất thời thậm chí đã tại huyễn tưởng trưởng khống Pháp Sư Tháp sở hữu toàn bộ khôi lỗi thế giới mộng đẹp. Chúng ta hẳn là làm sao khống chế Pháp Sư Tháp. ưng quái tham lam nói rằng. Đỏ mắt người đại tế ti mừng rỡ bắt đầu giảng giải biện pháp của hắn, lại không chú ý tới còn vừa có người thứ ba nghe trộm. Gần số bằng và ưu linh đường lang ưu linh đồng hóa thiên phu âm thầm giấu đi nhìn cực kỳ tinh tưởng, địa long lúc này đã bị tinh thần pháp thuật ảnh hưởng tâm trí, còn như ưng quái lại rõ ràng là làm bộ giống nhau chịu ảnh hưởng. Từ nơi này phương đỉ hệ nờ đến xem ưng lạ thực lực tuyệt đối không thua với thất giai. Dựa theo đỏ mắt người đại tế ti thuyết pháp, luyện kim khôi lỗi trung gian thông đạo là khảo nghiệm. Muốn đi qua cái lối đi này, phải ở luyện kim thuật cùng huyết mạch nghiên cứu trong đó một phương đỉ hệ nờ sở hữu vô cùng tạ kết liền, trong khảo nghiệm đường độ khó tầng tầng tiến dần lên. Một ngày có một vòng thất bại ngoại trừ tử vong không còn lối của hắn, mà đại tế ti thì có thủ đoạn có thể trực tiếp đi qua cái lối đi này. Các ngươi xem, đây là bổn nguyên huyết châu. Đỏ mắt người đại tế ti lấy ra một viên đá quý màu đỏ giải thích, miễn là mang theo cái này từ mặt bên vo nở dê va ho đi, những thất giai đó cải tạo dị thú khôi lỗi cũng sẽ không tỉnh lại công kích các ngươi, đến khi tiến nhập bên trong tháp có thể trực tiếp khống chế pháp sư tháp. Trực tiếp khống chế. Ngươi ở đây nói đùa sao? Địa Long không vui nói. Làm sao sẽ, lẽ nào các ngươi không có phát hiện tháp linh đã chết, bằng không đã sớm nên đi ra. Đỏ mắt người đại tế ti kinh ngạc nói rằng. Địa Long suy nghĩ kỹ một chút tiếp nhận rồi cái giải thích này, một bà tiếp được đại tế ti ném tới đá quý màu đỏ, cái này bảo thạch bề ngoài rực rỡ niết lên tới lại mềm nhũn, nếu như không phải còn có một chút lý trí tồn tại hắn đều thiếu chút nữa ăn đi. Mắt thấy Địa Long liền muốn vòng qua luyện kim khôi lỗi nhằm phía pháp sư tháp, ương quái bất đắc dĩ một bà tiến lên kéo Địa Long. Không nghĩ tới lao phu dĩ nhiên nhìn lầm. Đại tế ti lạnh lùng cười đồng bên trong hồng quang phong khoáng, lúc đầu đã dừng lại Địa Long trong giây lát huy vũ tâm chắn trong tay đập về phía ương quái, thừa dịp ương quái buông tay cơ hội vọt thẳng hướng mặt bên những thất giai đó cải tạo dị thú khôi lỗi. Tứ giai pháp thuật thần thánh tinh thần hào quang màu trắng đột nhiên xuất hiện đem Địa Long bao phủ ở bên trong. Trong mắt xuất hiện huyết sắc lập tức tiêu tán rất nhiều tỉnh táo lại, thần thánh tinh thần gia tăng rồi hắn tinh thần dị thường kháng tính, ương quái nắm cơ hội này đem Địa Long mạnh mẽ lôi trở về. Thì ra còn có người thứ ba. Đại tế ti đỏ con mắt không nói hai lời xoay người rời đi, mặc dù lúc này đây thiết kế thất bại, hắn cũng không tin những người này có thể đi qua luyện kim khôi lỗi khảo nghiệm, kể từ khi biết nhân loại xông vào cái này thế giới. Hắn đã âm thầm thông báo các bộ lạc xả nước dẫn dụ đến nhiều người hơn loại. Đừng làm cho ta tìm được cơ hội. Địa Long nhìn chằm chằm đại tế ti bóng lưng nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói. Huy động cánh tay dùng sức vùng đã ném xuống trong tay đá quý màu đỏ, đã thấy trước mắt một điểm bóng đen hiện lên đã rơi vào tay gần sổ. Bổn nguyên huyết châu chính là đồ đằng linh tử vong về sau lưu lại huyết dịch tinh thúy, cứ như vậy ném xuống thực sự quá đáng tiếc.